Câu nói đó khiến lòng cô ngứa ngáy. Anh đừng tưởng anh đến đây làm bộ si tình, là em có thể tha thứ cho anh. Thẩm Niên đẩy anh ra. Em muốn nhốt anh trong phòng tối, xem anh còn dám quyến rũ người khác không. Nhốt trong phòng tối. Sau đó, Đường Thừa Tiên nới lỏng cà vạt. Sau đó đương nhiên muốn làm gì thì làm. Thẩm Niên ôm eo anh. Cô ta có chạm vào đây không? Mặt Đường Thừa Tuyến sầm xuống. Thẩm Niên không nghe được câu trả lời của ai. Lại cắn xương quai xanh của anh. Nơi này thì sao? Người đàn ông nắm lấy tay cô. Giọng nói nhiễm vài phần ham muốn. Được rồi, lát nữa cho em kiểm tra. Kiểm tra thì kiểm tra. Đợi lát nữa trói anh trên ghế, khiến anh phải xin tha. Dưới ánh đèn, Đường Thừa Tiên nhìn cô, nhàn nhạt nói, em cười rất đáng khinh. Anh trai già rồi mắt kém. Thẩm Niên chớp chớp mắt. Hai chữ này rõ ràng không có chút liên quan gì đến em. Ý cười trên mặt Đường Thừa Tiên nhạt dần. Về đến nhà, Thẩm Niên vội vàng đi tìm công cụ để gây án. Lấy mấy cái cà vạt Đường Thừa Tiên thích. Thậm chí lấy cả khăn lụa của bản thân. Khăn lụa màu đỏ sẫm in hình hoa hồng. Thoạt nhìn rất gợi cảm. Em muốn trói anh. Giọng anh nguy hiểm. Nếu đã bị phát hiện, Thẩm Niên cũng không giấu. Không phải anh nói để em kiểm tra sao? Cái này trói không chắc. Đường Thừa Tiên có ý tốt nhắc nhở. Hả? Đường Thừa Tiên lấy một cái còng tay tình thú trong tủ ra. Trên mặt lộ sự dịu dàng khó thấy. Giống sương mù màu trắng sữa trên mặt nước mùa thu. Lại đây, dùng cái này. Cô hoảng sợ, hoàn toàn không ngờ trong phòng có thứ này. B. Yến Thái, anh mua khi nào? Không phải Niên Niên muốn dùng sao? Trốn cái gì? Cách chương.